Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1891, đánh giết Ngô Sử. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, rất nhiều người nhận ra lục minh hỗn độn pháp tắc nhao nhao kinh hô, khiếp sợ không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới, ở chỗ này, xuất hiện một cái hỗn độn chi tử. Khó trách chiến lực kinh khủng như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Sử trong lòng chấn động mãnh liệt, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế mà chọc phải một cái hỗn độn chi tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng sau đó, hắn ánh mắt bên trong, sát cơ càng tăng lên. Nếu như cũng đã đắc tội, vậy liền giết chết, vĩnh trừ hậu hoạn, bằng không thì tương lai chết chính là hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là quyết đoán người, làm ra quyết định về sau, lập tức nói. Chúng ta vừa đi xuất thủ, liên thủ giết hắn. Hắn đối với hai người khác nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Thu Nguyệt đạp không mà đi, hai thanh loan đao lơ lửng ở quanh thân, nói. Lục Minh, hai người này giao cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Lục Minh gật đầu, hai người khác mặc dù tu vi cũng phi thường cao thâm, một cái chí thánh đại thành, một cái chí thánh đỉnh phong, vốn lấy Thu Nguyệt tu vi, ngăn trở đối phương, là không có vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt đạp không mà đi, âm dương pháp tắc vờn quanh, hướng về kia hai người đánh tới, song phương lập tức chém giết cùng một chỗ. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hét lớn một tiếng, thần kiếm quyết thi triển, linh hồn như kiếm, đâm về phía đối phương. Đồng thời, Lục Minh duỗi ra ngón tay, hướng về phía hư không một điểm, hư không bên trong, vô tận năng lượng hội tụ, hình thành một cái to lớn ngón tay, hướng về Ngô Sử đè xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Sử con ngươi co lại nhanh chóng, trong lòng ứa ra hàn khí, phảng phất mặt đối với nguy cơ chí mạng. Thiên Ngô thần chảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Sử giống to, đem một thân thực lực phát huy đến cực hạn, thi triển ra một loại thần thông chi thuật, một cái to lớn vô cùng móng vuốt hình thành, hướng về hỗn độn kiếp chỉ chụp tới. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. To lớn móng vuốt cùng hỗn độn kiếp chỉ, phát sinh đáng sợ va chạm. Vùng hư không kia, đều chấn động kịch liệt lên, sau một khắc ở Ngô Sử kinh hãi ánh mắt, hắn ngưng tụ ra móng vuốt trực tiếp sụp đổ ra, hỗn độn kiếp chỉ kia cường đại kinh khí oanh kích ở trên người hắn, nhường hắn phun máu phè phè, thân thể trọng trọng đập xuống đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Sử chiến lực ở chí thánh viên mãn bên trong tính không được mạnh cỡ nào, hắn thần thông chi thuật chỉ có 8 thành 5 hỏa hầu, hơn nữa chỉ là phổ thông pháp tắc, làm sao có thể cùng đạt tới 8 thành hỏa hầu hỗn độn kiếp chỉ so sánh, cách biệt quá xa. Một chiêu, Ngô Sử liền bị thương nặng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi một kích kia thế nhưng là Lục Minh một kích mạnh nhất. Hỗn độn kiếp chỉ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh lại một lần nữa nhấn một ngón tay, lại một cây hỗn độn kiếp chỉ hình thành. Ngô Sử lộ ra vẻ tuyệt vọng, liều mạng chống đối, nhưng khi lần công kích này qua đi, Ngô Sử thụ thương càng nặng, nửa người cơ hồ nổ bể ra đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt đối với võ giả bình thường, Lục Minh hoàn toàn có thể vượt qua một cảnh giới, đánh giết địch thủ. Oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, Lục Minh liên tục huy quyền, đáng sợ quyền kình, đem Ngô Sử bao phủ. Ngô Sử điên cuồng gào thét, phát ra không cam lòng gầm thét, ra sức chống đối, nhưng dần dần, thanh âm hắn nhỏ xuống, thẳng đến cuối cùng biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lục Minh dừng tay thời điểm, Ngô Sử đã biến mất rồi, hình thần câu diệt chỉ có một cái chữ vật giới chỉ, lưu tại trên mặt đất, Lục Minh vung tay lên, đem Ngô Sử chữ vật giới chỉ thu vào. Hai cái cùng Thu Nguyệt đại chiến người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sợ hãi không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia chí thánh đỉnh phong người, phá mở Thu Nguyệt công kích muốn chạy trốn. Người trốn được sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, thân hình lấp lóe, chớp mắt đuổi kịp người này, một chỉ điểm ra, hỗn độn kiếp chỉ hình thành, hướng về người này nghiền ép đi. Người này kêu thảm một tiếng, thân thể bốn phần không nứt, vẫn lạc tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái chí thánh cường giả tối đỉnh, bị Lục Minh thuấn sát. mà còn lại kia chí thánh đại thành người cũng ở thua nguyệt hủy diệt năng lượng phía dưới, hóa thành tro tàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba đại cường giả, nhanh như vậy chết ở hai người trẻ tuổi trên tay, để phụ cận những người khác sắc mặt phi thường ngưng trọng. Hỗn độn chi tử thật đúng là kinh người, chiến lực nghịch thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bậc này tuyệt thế thiên kiêu, hay là không muốn gây tốt, sau lưng, chỉ sợ có khủng bố thế lực trèo trống. Một số người nghị luận, nhìn về phía Lục Minh hai người ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Thu Nguyệt đứng ở một phương, nhìn về phía Thâm Nguyên một bên kia. Những người khác cũng tập trung ý chí, nhìn về phía Vô Tận Kiếm Nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có người tụ đến, để rất nhiều người sắc mặt âm trầm. Mặc kệ tiếp tục nữa, người càng ngày càng nhiều, đến lúc đó căn bản phân không được bao nhiêu kiếm nguyên, ta ngược lại muốn thử một lần, nhìn xem có cái gì quỷ dị phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục có người nhịn không được, một lão già bước ra một bước hướng về kiếm nguyên phóng đi. Mắt thấy, hắn gần sát kiếm nguyên, nhưng không có chút nào dị thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bát, lão giả nhô ra một cái đại thủ, một cái từ thánh lực ngưng tụ đại thủ hình thành, hướng về kiếm nguyên bắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại thủ vồ xuống, vẫn không có dị thường, lập tức bị lão giả bắt lấy mười mấy thanh kiếm nguyên thu vào. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả trong lòng cuồng hỉ, căn bản không có nguy hiểm, là bọn hắn quá lo lắng. Góc truyện audio.com, những người khác thấy không nguy hiểm, nhao nhao lộ ra vẻ tham lam, vừa muốn động thủ, đi tranh đoạt kiếm nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một đạo đáng sợ kiếm quang, bỗng nhiên từ phía dưới Thâm Nguyên bảo trảm mà ra. Không tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già kia sắc mặt đại biến, vẫy tay một cái, bày ra trọng trọng phòng ngự, muốn chống đối. Nhưng kiếm quang chém qua, lão già phòng ngự lập tức bôn hội, kiếm quang không ngừng, chém một cái mà qua, lão già kêu thảm một tiếng, thân thể bị chém làm hai nửa, thi thể rơi xuống dưới trong vực sâu, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người thất kinh, dừng bước, dưới vực sâu, có người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người kinh hô, quả nhiên, phía dưới vực sâu, có một người tay cầm trường kiếm, đạp không mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một cái trung niên nam tử, người mặc cẩm bào, trên người khí tức cực kỳ kinh người, đạt đến chí thánh viên mãn. Hiển nhiên, vừa rồi một kiếm kia chính là người này chém ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới vực sâu, lại có thể có người. Chẳng lẽ kiếm nguyên hội tụ cũng là bởi vì người này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, người này giống to kiếm khí gào thét trực tiếp hướng về đám người đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái chí thánh viên mãn mà thôi, liên thủ giết hắn. Có người giống to triển khai phản kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, lại có người xuất thủ, tiến vào kiếm mộ thám hiểm, cao thủ rất nhiều, đến từ Nguyên Sơn chi địa các nơi, kém cỏi nhất, bình thường đều có đại thánh tu vi, rất nhiều cũng là chí thánh cảnh giới cường giả, trong đó, không thiếu chí thánh viên mãn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái chí thánh viên mãn cường giả xuất thủ, cùng Thâm Nguyên đi ra người đại chiến. Ba chiến một, Thâm Nguyên đi ra người tự nhiên không địch lại, nhưng người này giống như hung hãn, không sợ chết, liều mạng tiến công, không để ý phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thích hợp, người này giống như không có linh trí, chỉ biết tiến công. Lục Minh ánh mắt khẽ động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phát hiện Thâm Nguyên đi ra người, ánh mắt trống rỗng, không có chút nào thần thái, như là một bộ cái xác không hồn. Không tốt, trong Thâm Nguyên, lại có người đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người kêu to, đám người nhìn lại, trong Thâm Nguyên, lại có người ảnh xuất hiện, hơn nữa không phải một cái hai cái, mà là rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo bóng người hiện lên, tràn đầy lạnh lùng sát cơ, vừa xuất hiện, liền hướng tứ phương đám người đánh tới. Đó là viên đao môn chủ, ta biết, trước đó nghe nói một mực ở kiếm mộ mạo hiểm, nguyên lai ở chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là Truy Phong kiếm Lưu Sĩ Lang, hắn giống như hoàn toàn không biết ta. Chấm, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này, giống như cũng là trước đó tiến vào kiếm mộ mạo hiểm người cùng ở đây có ít người còn quen thuộc, nhưng bây giờ, nhưng thật giống như đã mất đi thần trí, chỉ biết là giết chóc. Giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.